Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 11, ký ức. 2. Đi qua một vòng này, toàn bộ trò chơi liền triệt triệt để, thay đổi một cái hương vị, diêu thể xác tinh thần hoàn toàn bịt kín một tầng bóng ma. Sis càng là, chỉ có thể bất lực phát ra rên rỉ tiếng hừ hừ. Không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp trông thấy. William mặc dù nhìn không có gì, nhưng là đoán chừng đã dọa nước tiểu. Về phần John, chỉ là bưng lấy ly kia sữa bò, vẫn như cũ giống như là một cái yên tĩnh lão nhân đồng dạng. Nhàn thoại ít nói bởi vì Jill không có cách nào đem ném ra thẻ đánh bạc cầm về. Vì lẽ đó, hiện tại thẻ đánh bạc số lượng đã đi tới Jill, 4 viên William, 5 viên Sis, 1 viên John, 4 viên vòng tiếp theo, cũng lập tức bắt đầu. Nơi này, muốn trọng nói một chút Sis, có lẽ là vì những cái trò chơi này tiếp tục tiến hành tiếp nguyên nhân. Sis những cái kia bị bóc ra địa phương, đã bị những cái kia hít kha zz hí zz khói đen bổ khuyết bên trên. Tựa như là bị tấm sắt nướng cháy đồng dạng, mặc dù nhìn đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, nhưng là tối thiểu còn sẽ không bởi vì chảy máu mà chết. Đương nhiên, hiện tại Sis không nhìn thấy, cũng vô pháp nói chuyện, mặc dù có thể là bởi vì hắn còn ôm một điểm cuối cùng ảo tưởng nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn liều mạng kiên trì, đem một vòng này tiếp tục, nhưng là bởi vì hắn chỉ có một cái thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, hắn kết cục cơ hồ có thể đoán trước. Tất cả mọi người lật ra trước mắt lá bài. Jill, tảng đá William, tảng đá Sis, cái kéo John, vài đây là người hầu rượu tuyên đọc. Bởi vì Sis đã nhìn không thấy, như vậy điểm số cũng liền đi vào Jill. 4 viên William, 5 viên Sis, 0 viên John, 5 viên không có đảo ngược, cũng không có vận khí cho phép. Sis, cứ như vậy bị đào thải. Như vậy, chư vị các người chơi, hiện tại tiến hành đến vòng thứ 5, trong chúng ta cũng rốt cục sinh ra một tên đào thải người. Đó chính là Sis tiên sinh, người hầu rượu cái kia thanh âm ôn nhu đúng hạn mà tới. Đương nhiên, giờ này khắc này, không ai sẽ còn bị hắn cái kia mỉm cười bề ngoài lừa gạt. Mà theo người hầu rượu, Sis, cứ như vậy tại còn lại người nhìn chăm chú, biến mất. Ô ô, Diêu tựa hồ rốt cục chịu đựng không nổi. Nàng đem mặt mình chôn ở trong hai tay, khóc ồ lên. Diêu tiểu thư, đây không phải ngài sai. Trên thực tế, hồi tưởng một chút Sis đối với ngài làm đủ loại sự tình, hắn hẳn là coi là trừng phạt đúng tội. Người hầu rượu giống như là trước đó đồng dạng, nhẹ nhàng nói, ta có thể hỏi một cái, Sis đi nơi nào a? William rốt cục lấy hết dũng khí, hỏi, người hầu rượu mỉm cười, đương nhiên là hắn hẳn là đi địa phương. Bất quá mặc dù hắn là kẻ thất bại, nhưng là ta có thể cam đoan, hắn sẽ không nhận trừng phạt. Đúng vậy, tựa như là trước đó đã nói xong như thế, thất bại sẽ không nhận trừng phạt. Nhưng là giờ phút này, quy tắc này cũng sẽ không nhường còn lại người cảm giác được một chút xíu an tâm. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cái trò chơi này bản thân chính là một loại trừng phạt. Ta có thể bỏ quyền à? Jill nhàn nhạt hỏi. Ta đã không muốn lại chơi xuống dưới. Ha ha ha, đương nhiên không được. Người hầu rượu cười cười, nói ra, ta tại trò chơi ban đầu liền hỏi qua, khi đó không có người muốn bỏ quyền. Vì lẽ đó, ngài nhất định phải đem trò chơi tiến hành tiếp mới được. Diêu nghe được trả lời như vậy, lần nữa đem mặt chôn sâu tại trong tay. Mà đúng lúc này, William cùng John hai người làm hiện tại trên trận thẻ đánh bạc nhiều nhất người, cũng lần nữa một trận đau đầu, lại một đoạn ký ức đánh tới, mà đoạn này ký ức rất đặc thù, bởi vì cái này ký ức là John cùng William hai người tổng cộng có bọn hắn đều tại trong một phòng làm việc, đang đối mặt mặt nhìn nhau mà ngồi. Trong trí nhớ William cùng hiện tại không sai biệt lắm, âu phục dày da, một bộ tiêu chuẩn nhân sĩ thành công phái đoàn, mà John, mặc dù nhìn so hiện tại thoáng trẻ tuổi một chút, nhưng là da của hắn muốn càng thêm tái nhợt, gương mặt mí mắt đều hiện ra cực không khỏe mạnh đỏ ửng. William, đầu tiên, ta đến cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta cùng thê tử của ta cai nghiện trung tâm mãi mãi cũng không có cách nào dựng lên. William cười, cái này không có gì. Ta chỉ là đem kế hoạch này đưa cho những cái kia nguyện ý trả tiền phía đầu tư mà thôi. Tốt a, John gật gật đầu, nhưng là, lần này tới, ta có chuyện trọng yếu hơn. A, mời nói đi, ta mắc bệnh ung thư. Một viên khối u, ngay tại trong đầu của ta. Ấy, thật bất hạnh, đúng vậy, rất không may, nhưng là còn có càng không may. Nói xong, John xuất ra một điểm văn kiện. Đây là ta bảo hiểm lý bồi danh sách. Hết thảy 31 hạng, trong đó có 28 hạng bị lui về tới. Ta không biết đây là vì cái gì. William cầm lấy cái kia phần văn kiện, chỉ là nhẹ nhàng liếc một cái, liền để ở một bên. Ấy, John, nghe ta nói, người bảo hiểm lên viết rất rõ ràng. Đây là chữa bệnh bảo hiểm. Vì lẽ đó đây hết thảy lý bồi kim, tất cả đều phải dùng tại chữa bệnh bên trên. Đúng vậy, ta minh bạch. Thế nhưng là, vì cái gì không có xin thành công? Ta nói là, ta hàng năm đều phải tốn bó lớn tiền ở trên đây. Nhưng là thật coi ta nhiễm bệnh thời điểm, ta lại một phân tiền đều lấy không được. Bởi vì, ngươi là một cái tuổi qua 50 lão nhân. William trầm mặc như vậy 1-2 giây. Theo ta được biết, não bộ khối u là rất khó mổ. Vì lẽ đó, chúng ta cho rằng, người trị liệu, không có giá trị, không có giá trị. Ấy, đúng vậy, không có giá trị, liền xem như ngươi lại thế nào trị liệu. Cuối cùng cũng không có cách nào cải biến kết cục. Thật giống như rơi xuống vách núi đồng dạng, liền xem như lại thế nào vung vẩy hai tay, cũng không có khả năng thật bay lên. Vì lẽ đó, các người cứ như vậy vứt bỏ ta. Thật xin lỗi, John, nhưng là đây là chính phủ chính sách. Chúng ta lý bồi kim cũng không nhiều. Vì lẽ đó nó hẳn là dùng tại những cái kia đáng giá cứu vớt trên thân người. Đúng, cảm tạ ngươi có thể thông cảm chúng ta. Trong trí nhớ John ngẩng đầu hắn nhìn qua William. Vì lẽ đó, các người cảm thấy, sinh mệnh là có thể dùng đáng giá cứu vớt cùng không đáng cứu vớt tới phân chia. Phải không? William tựa hồ bị nhìn chằm chằm rất không thoải mái. Không, ta nói là, đây là, chính sách, người đã quá già. Vì lẽ đó, thật đáng tiếc, John chậm rãi đứng người lên, đem trên bàn công tác tấm kia lý bồi danh sách cầm lên. Đoàn thành một cái giấy cầu, có lẽ hai chúng ta từ khi biết ngày đầu tiên lên đàm luận cũng không phải là một vật. Ngươi đang nói tiền, hoặc là cái gì chính sách, mà ta nói là sinh mệnh. Hắn nói, liền xoay người, đi ra văn phòng, một trận hoảng hốt. John cùng William gần như đồng thời từ trong hồi ức tỉnh táo lại. William ngẩng đầu, về sau kinh ngạc phát hiện đối diện John cũng đang ngó chừng chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, thật sự là có ý tứ. John nhàn nhạt nói, không nghĩ tới ta vậy mà là một cái mắc bệnh ung thư chờ đợi tử vong lão đầu, mà đem ta tất cả trị liệu lý bồi kim tất cả đều ném vào thùng rác người, vậy mà liền ngồi trước mặt ta. William cố gắng để cho mình duy trì trấn định. Này John, nghe, ta biết ngươi khả năng trong lòng có chút oán khí, nhưng là, ta cảm thấy bây giờ không phải là xoắn suýt những này thời điểm. Đúng lúc này, như vậy, các vị đang ngồi, nếu có cái gì cần ta làm, thỉnh tùy ý phân công. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.